khó kiểm soát thần niên. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi sáng hôm đó, Đàm Trước không gặp lại Triệu Hồi Độ, muốn tìm cơ hội trả thù cũng không có nơi để tìm. Dù sống dưới cùng một mái nhà, nhưng khi bận rộn, thật khó để có thể gặp nhau. May mắn là sau đó, cô không gặp lại những giấc mơ tương tự. Đàm Trước thở phào nhẹ nhõm, rồi quên đi nỗi xấu hổ hôm đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến ngày sinh nhật 80 của ông nội, vì là tiệc tối nên ban ngày Đàm Trước vẫn đi làm như thường lệ. Trong phòng làm việc thoang thoảng hương trầm cổ kính và thanh nhã. Những ngày gần đây cô bận rộn nghiên cứu một mảnh bản thảo cổ do khách hàng gửi đến. Bìa, tên sách, lời tựa, con dấu đều bị mất, chỉ còn lại những dòng chữ cổ phức tạp và rất nhỏ. Cần phải sao chép từng chữ để xác định nội dung và niên đại. Việc giám định rất khó khăn. Có lẽ đây là thách thức lớn nhất mà Đàm Trước phải đối mặt từ khi bắt đầu học giám định. Trợ lý Đồng Đồng mang trà chiều đến. Cô ơi, nghỉ một lát đi à, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Nghe thấy tiếng gọi, Đàm Trước nhẹ nhàng xoa xoa trán. Đôi mắt đào hoa vốn long lanh, giờ hơi đỏ, nhìn qua cửa sổ khắc hoa nửa mở ra bên ngoài. Cô có chút mơ màng. Trời đã tối thế này rồi. Lúc đó, Mễ Khê Đình cũng bước vào theo sau Đồng Đồng. Thấy Đàm Trước không động đậy, liền vẫy tay, qua đi nghỉ ngơi chút đi. Mảnh bản thảo này khó quá, không cần vội vàng đâu. Đây là tài liệu mà tôi đã tìm được cho cô. Đàm Trước duỗi người một cái. Hoạt động đôi chân tay như đã bị rỉ sét. Nghĩ rằng về nhà phải tập yoga kỹ hơn. Rời khỏi chiếc ghế gỗ cứng, cô bước tới chiếc sofa không xa. Đặt tài liệu xuống, Mễ Khê Đình tự tay rót cho Đàm Trước một tách trà trái cây cô thường uống. Đùa cợt nói, mấy ngày nay không thấy có hoa hồng gửi tới studio nữa. Có phải nhờ chồng cô giải quyết giúp không? Đàm Trước cầm tách lên. Có lẽ vì hơi nước bốc lên, làm đôi mắt của cô càng thêm đỏ ửng. Kể từ khi chuyển đến Thái Hợp Đề, không những không còn nhận được tin nhắn quấy rối nào, mà ngay cả studio cũng trở nên yên bình. Cô suy nghĩ một chút, mở lời, ngoài Triệu Hồi Độ ra, còn ai có khả năng như vậy nữa chứ? Không tệ, đúng là có chỗ dựa vững chắc rồi. Đàm Trước nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trái cây, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, kéo dài âm điệu. Không còn cách nào, anh ấy rất hay ghen. Một câu nói khiến Mễ Khê Đình im lặng. Đó là người đứng đầu của gia tộc thần bí nhất Giang Thành. Danh giá cao quý, quyền lực vô song, người khác muốn gặp mặt một lần còn khó. Chỉ có Đàm Trước mới dám lấy ra để tiêu khiển. Cô trợ lý Đồng Đồng đang lướt điện thoại bỗng tỏ ra kinh ngạc. Đợi đã. Hai người đang nói về vị Triều Tổng của tập đoàn Triều Thị sao? Ông ấy là chồng của cô Đàm sao? Sao thế? Đàm Trước nhẹ nhướng mày. Trêu đùa, sao trông em ngạc nhiên vậy? Gặp chồng chị ngoại tình à? Không ngờ Đồng Đồng lại im lặng, lặng lẽ đưa điện thoại cho Đàm Trước. Cô tự xem đi, vì làm trợ lý cho tiểu thư Đàm Trước. Đồng Đồng thỉnh thoảng dạo qua một số diễn đàn về chuyện bí mật của các gia tộc quyền quý. Để hiểu thêm về môi trường sống của sếp, không ngờ rằng cô Đàm lại nổi tiếng trong giới danh viện. Nhưng thường bị bôi nhọ, nếu so với giới giải trí, chắc chắn cô sẽ là ngôi sao nữ xinh đẹp nhưng bị ghét bỏ hàng đầu. Là một fan trung thành của nhan sắc cô Đàm. Đồng Đồng sau này dạo diễn đàn chỉ để bảo vệ sự trong sạch của Đàm Trước. Ai nói cô Đàm phẫu thuật thẩm mỹ? Hừ, phản bác. Ai nói cô Đàm kiêu ngạo, xa hoa, phung phí? Hừ hừ, phản bác đến cùng. Nói chung, kỹ năng tranh luận của cô đã được rèn luyện qua nhiều trận chiến trên diễn đàn. Diễn đàn bát quái, khu bí mật của các gia tộc quyền quý. Đàm Trước theo bản năng nhìn vào màn hình, tiện tay nhận lấy. Chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, Cô bỗng ngừng lại một chút, ánh mắt dừng lại ở bài đăng nổi bật màu đỏ chói. Ba niềm vui, hôm nay người đứng đầu tập đoàn Triều Thị, Triều Hồi Độ sẽ kết hôn tại tiệc mừng thọ ông nội và chính thức trao nhẫn gia tộc. Chủ thớt, như mọi người đã biết, gia tộc Triều là gia tộc cổ xưa có truyền thống lâu đời. Vẫn giữ nhiều phong tục có ý nghĩa truyền thừa. Ví dụ như người thừa kế chỉ có thể nhận nhẫn gia tộc sau khi kết hôn. Chính danh chính phận tiếp quản quyền lực. Gia tộc Triều đã thông báo rằng lần này tiệc mừng thọ của ông nội sẽ là dịp trao nhẫn gia tộc chính thức và ông sẽ chủ trì hôn lễ cho cháu trai. Vị hôn thê cũng là người xuất thân danh giá. Ôn nhu, tao nhã, được ông rất yêu quý. Ảnh X9. Các bức ảnh đều là hình ảnh trang trí bên trong tiệc mừng thọ tại Triều Viên. Trong đó có hai bức có Triều Hồi Độ xuất hiện mờ mờ, cho thấy độ tin cậy của tin tức này. Dù là ảnh mờ nhưng không che được nét đẹp lạnh lùng của người đàn ông. Bức cuối cùng cũng mờ nhưng có thể thấy một người đàn ông cao ráo đang nhìn một cô gái trẻ. Bức ảnh rất có không khí. Bình luận phía dưới đều đoán già đoán non. Trước đây nghe nói Triều Tổng đã có vị hôn thê. Không biết là tiên nữ phương nào, lại có thể chiếm được trái tim của người nổi tiếng khó tính này. Thật sự quá đẹp đôi. Số phận đã định, có người trong giới hạ trường đoán. Không phải là Đàm Trước chứ? Đúng rồi, tôi nhớ Đàm Trước trước đây từng nói vị đại nhân vật của gia tộc Triều là vị hôn phu của cô ấy mà. Cười chết. Bạn cũng biết là nói mà, vị hôn thê chính thức nghe nói là người mà ông nội đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Tốt nghiệp đại học, thông thạo cầm kỳ thư họa, là tiểu thư danh giá. Đàm Trước chỉ là một thiên kim phá sản, lấy gì để so với người ta, dù không phá sản cũng không xứng. Đàm Trước từ nhỏ đã có tiếng xấu, kiêu căng ngạo mạn, tiêu xài hoang phí, vô tư lự. Chỉ có khuôn mặt là đẹp, làm sao xứng với bốn chữ ôn nhu, tao nhã. Chủ thớt trả lời, đừng đoán nữa, vị hôn thê chính thức là Diệp Trinh Trinh, được ông nội đích thân xác nhận, là cháu dâu duy nhất, từ nhỏ đến lớn được nuôi dạy như chủ mẫu gia tộc Triều. Không phải mèo chó gì có thể mạo nhận. Đàm Trước không biểu cảm nhìn xuống, ngón tay trắng nõn chậm rãi kéo xuống. Rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng làm cho Đồng Đồng và Mễ Khê Đình cảm thấy nhiệt độ trong phòng đều giảm xuống. Mễ Khê Đình khẽ ho một tiếng, cô có cảm nghĩ gì không? Đàm Trước thờ ơ tắt điện thoại. Cảm nghĩ gì? Đừng nghĩ nữa, cô mới là Triều phu nhân chân chính. Phụt, Đồng Đồng cẩn thận hỏi, cô Đàm, cái này là giả phải không? Nếu không phải trước đây đã hỏi rõ Triều Hồi Độ, Đàm Trước cũng đã tin vào tin đồn này. Cô cười khẩy, tất nhiên là già, nhưng dù vậy, trong lòng vẫn tức giận. Ai là mèo chó, cô làm sao không ôn nhu? Tao nhã, cô mà ôn nhu, tao nhã thì họ phải sợ chết thôi. Thật vô lý, nếu không phải giấy đăng ký kết hôn không nằm trong tay. Đàm Trước đã muốn chụp ảnh đăng lên để tát vào mặt họ. Đồng Đồng biết được suy nghĩ này, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trên diễn đàn của mình, nói họ sẽ nói cô chỉnh sửa ảnh, rồi tố cáo cô bịa chuyện. Đàm Trước đã lâu không lướt diễn đàn, hóa ra mạng bây giờ là chơi như vậy sao? Đồng Đồng, họ chỉ tin vào sự thật mà họ muốn tin. Đàm Trước chuẩn bị chuyển liên kết này cho Triều Hồi Độ. Tin tức do anh gây ra, tự anh đi giải quyết. Cua lai. ChatGPT, một người đàn ông đã kết hôn mà lại có tin đồn với phụ nữ khác. Thật là không tuân thủ đạo đức của nam giới. Chưa kịp nhấn nút gửi, từ bên ngoài vang lên giọng của cô Lễ Tân. Cô Đàm, có một vị họ thôi đến tìm. Để anh ta vào. Ngón tay của Đàm Trước khựng lại. Một lát sau, giọng điềm tĩnh và kính cẩn của thư ký Thôi vang lên. Phu nhân, ông chủ bảo tôi đến đón bà đi tham dự tiệc mừng thọ tại Triều Viên. Đàm trước ném điện thoại có trang đang mở của bài đăng cho vị thư ký hàng đầu. Đôi môi đỏ mọng cong lên đầy chế giễu. Đi làm gì? Tham dự hôn lễ của ông chủ các người. Để tôi xem có bao lì xì nào không. Rồi tặng quà mừng cho anh ta. Thư ký thôi không kịp phản ứng. Theo bản năng đưa tay đón lấy điện thoại. Cúi đầu nhìn, biểu cảm thay đổi một chút. Tôi sẽ xử lý ngay. Đây rõ ràng là hành động của ông nội. Để tránh Đàm trước giận dữ nhắm vào ông chủ của mình. Thôi Diễn vừa gọi cho bộ phận quan hệ công chúng. Vừa giải thích, bà mới là Triều phu nhân. Thái độ của Thôi Diễn đại diện cho thái độ của Triều hồi độ. Điều này khiến Đàm trước hài lòng phần nào. Tuy nhiên, về bữa tiệc mừng thọ tối nay, cô đã có dấu hỏi trong lòng. Cô bắt đầu nghi ngờ đây là một bữa tiệc hồng môn. Ngay cả khi làm việc, Đàm trước cũng luôn ăn mặc tinh tế, xinh đẹp. Nhưng nếu tham dự tiệc mừng thọ của ông nội, trang phục hàng ngày như thế này không đủ trang trọng. Triều hồi độ rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Anh đã cho xe sang đến đón cô. Đội ngũ tạo hình đã sẵn sàng. Trên đường đến nhà tổ, cô có thể thay đổi trang phục. Cô gái thay một chiếc váy dài màu vàng nhạt lấp lánh. Khi di chuyển đôi chân thon dài trắng nõn nà lộ ra theo đường xẻ tà. Đi đôi giày cao gót đính kim cương lộng lẫy. Mái tóc dài được búi lỏng, để lộ gương mặt xinh đẹp rạng rỡ. Đôi mắt như chứa một hồ nước long lanh. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều đầy vẻ lười biếng gợi cảm. Toát lên vẻ đẹp tấn công không ngừng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng chẳng có chút nào giống tiểu thư gia đình tử tế. Đàm trước nhìn mình trong gương, đôi mắt lóe lên. Thật sự đi dự tiệc mừng thọ của ông nội với diện mạo thế này sao? Đi gặp bậc trưởng bối, không nên trang điểm đơn giản, tao nhã hơn sao? Sao càng lúc càng lộng lẫy, nhìn cái là biết không dễ bắt nạt. Thư ký thôi, đây là do Triều tổng đích thân chọn cho cô. Đàm trước nhìn anh ta nghi ngờ. Tôi nhớ lần trước anh nói ông nội thích cháu dâu đoan trang. Hiền thục mà. Thư ký thôi đã lấy lại bình tĩnh. Triều tổng thích cô như thế này. Đàm trước, nghe như đang nịnh nọt. Nhưng sao lại có vẻ kỳ lạ? Ý là cô không đoan trang hay không hiền thục? Tiệc khai mạc lúc 7 giờ. Đàm trước đến Triều Viên đúng giờ vào lúc 6 rưỡi. Triều Viên, rất nổi tiếng ở Giang Thành. Tọa lạc ở khu vực đắt đỏ nhất. Diện tích hàng nghìn mét vuông. Trong thời đại hiện đại này. Bảo tồn một quần thể kiến trúc cổ như vậy là rất hiếm. Chưa kể còn có người ở. Ông nội đã tung hoành trong giới kinh doanh nhiều năm. Giờ đây mừng thọ 80 tuổi. Dĩ nhiên có rất nhiều danh nhân quyền quý đến chúc thọ. Lúc này cổng bên mở rộng. Từng chiếc xe sang hiếm thấy trên đường như không cần tiền. Đổ vào Triều Viên, xe dừng lại ở cổng chính. Thư ký thôi thấy Đàm trước đang tựa vào ghế ra nghỉ ngơi. Ngập ngừng một lúc rồi nhắc nhở. Phu nhân, đến rồi, ông chủ đang chờ cô ở cổng. Vậy thì cứ đợi, Đàm trước vẫn còn giận. Dù chuyện bài đăng, Triều hồi độ cũng là nạn nhân. Nhưng ai bảo anh ta là một trong những người liên quan. Cô gái nhấc nhẹ váy, từ từ bước xuống xe, đôi mi rung lên. Nhìn về phía cánh cổng đậm nét lịch sử kia, trời dần tối, ánh chiều tà ở phía xa như bị đốt cháy, lan tỏa đến những tòa nhà cổ thấm đượm thời gian, hòa vào những đóa sơn trà đỏ rực ở góc tường, không biết là sơn trà đỏ hơn hay ánh chiều đỏ hơn. Trước mắt là bóng dáng cao giáo đứng bên bụi hoa sơn trà. Người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng. Tóc ngắn đen được chải gọn gàng, hoàn toàn lộ ra gương mặt đẹp như tranh. Đàm trước vừa định bước tới, chợt phát hiện trước mặt anh còn có khá nhiều người. Trong đó nổi bật nhất là một mỹ nhân mặc sườn xám màu xanh lam đứng gần anh nhất. Mỹ nhân khí chất dịu dàng, yên tĩnh, khẽ cúi đầu như đang ngượng ngùng nói chuyện với Triều hồi độ. Trông rất quen, Đàm trước đột ngột dừng bước. Đó là ai? Thư ký thôi. Đó là Diệp Trinh Trinh tiểu thư. Đàm Trước nghe tên này, đôi mắt hơi híp lại. Đây chẳng phải là vị hôn thê mà ông nội của Triều Hồi Độ đã hết lòng muốn đưa lên sao? Nhìn cô ấy ăn mặc kìa, thật là đoan trang hiền thục, đúng là chủ nhân hiền lành của ngôi nhà cổ. Còn nhìn lại mình, Đàm Trước liếc thấy dung mạo phản chiếu trên cửa xe. Cô bây giờ giống như một nhân vật phản diện lộng lẫy. Rõ ràng là dấu hiệu bị nữ chính dịu dàng đả bại. Cô gái không nhúc nhích, tay thon thả buông váy, lười biếng tựa vào xe, cười như không cười nhìn thư ký thôi. Tốt lắm, đây là muốn tôi đến để làm nền cho chính thất của anh ta sao? Hai từ chính thất được cô nhấn mạnh, đang lúc thư ký thôi đau đầu tìm cách cầu cứu Triều Tổng. Đột nhiên, không xa, Triều Hồi Độ nhìn về phía này, vô tình chạm vào đôi mắt hoa đào của Đàm Trước, lông mi cô khẽ run, tâm trí chợt choáng váng. Nhìn kỹ lại thì thấy đôi mắt sáng của người đàn ông trong sáng nhưng lạnh lùng vô cùng. Rõ ràng đang đứng giữa muôn hoa rực rỡ, nhưng lại như chìm trong vực thẳm. Ngay sau đó, anh ta trước mặt mọi người, bằng giọng nói trầm lạnh lùng gọi cô, bảo bối, lại đây, cách chương.